Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 562 Kim Nô Thống Soái, chương 562 Tâm Huyết Dâng Trào Hạ. Nguyên Tiêu thuận tiện tuần tra một vòng cả người tạo thần quốc, tuy rằng người của hắn tạo thần quốc một chút đều không nhỏ, nhưng là nguyên bản đã bị mấy tỷ huyết nhục con rối chiếm cứ. Hiện tại lại nhiều mua tới 600 triệu nhân tộc nô lệ. Tuy rằng chưa nói tới chen chúc nhưng là lại cũng coi như không thượng rộng mở, dạo qua một vòng đi. Vào lúc ban đầu mục đích địa, Nguyên Tiêu kinh ngạc nhìn đến một cái kim loại thành thị, kim loại đại địa, kim loại thực vật, kim loại kiến trúc, thậm chí là thành thị trung kim loại nhân loại. Này quanh thân mấy trăm dặm bên trong thành căn bản là nhìn không tới kim loại bên ngoài bất cứ thứ gì, này căn bản chính là một cái trạng thái dịch kim loại sinh thành thành thị, nhỏ đến một bụi cỏ nhỏ. Lớn đến thành thị trung lên xuống chiến hạm đều từ kim loại tạo thành, ngắn ngủn một năm quá một chút không có chú ý nơi này. 1000 sớm nhất bồi dưỡng kim loại bỉ mông thuật sĩ. Hơn nữa mặt sau bồi dưỡng 1000 kim loại bỉ mông chiến sĩ, thế nhưng đã xảy ra như vậy biến hóa. Thế nhưng có thể như thế dễ dàng thông qua khống chế kim loại thiên phú bắt chước kiến tạo một tòa thành thị Titan Tháp Linh. Đây là ai làm? Nguyên Tiêu kinh hỉ hỏi, chủ nhân 1 năm trước ở Kim Hưu mua vào một đám nô lệ đưa đến nơi này. Trong đó có một cái khoa học kỹ thuật văn minh đạt tới nửa bước truyền kỳ siêu có thể cải tạo người. Chỉ là người này siêu năng lực không tốt với chiến đấu, giỏi về chỉ huy cùng che giấu thực lực. Cho nên hỗn tạp ở bình thường nô lệ chung còn sống, thú vị. Mang người này tới gặp quá, Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động. Ma pháp kỹ lưỡng khống chế pháp lực hình thành một cái đỉnh hóng gió giả thuyết hình chiếu. Năng lượng chuyển hóa thành vật chất đã chế tạo ra hoàn toàn chân thật đỉnh hóng gió. Từ đột phá đồng thau về sau, trừ bỏ vu sư lực phá hoại, hắn cũng không thể không bắt đầu chiếu cố áo thuật sư sức sáng tạo, lại chế tạo một cái bàn hai cái ghế dựa. Nguyên Tiêu dọn xong thức ăn chờ khách nhân, một cái dốc lòng phụ trợ nửa bước truyền kỳ đã cụ bị làm hắn mượn sức giá trị. Giải trừ này nô lệ thân phận là cơ bản nhất, dư lại có thể từ hắn nơi này lấy đi nhiều ít đãi ngộ liền xem người này cụ bị giá trị có bao nhiều. Truyền tống môn mở ra, đi ra một cái ăn mặc quân phục khuôn mặt uy nghiêm lão giả, ngồi đi. Nguyên Tiêu chỉ đối diện ghế dựa ý bảo nói, quân trang lão giả mặt vô biểu tình mà ngồi xuống. Nhưng là đồng trung vẫn là lơ đãng hiện lên một tia khiếp sợ. Ước chừng 1000 kim loại bỉ mông thuật sĩ. Hắn còn tưởng rằng là cái nào cường đại truyền kỳ vu sư bút tích. Lại không nghĩ rằng chỉ là một cái bát giai vu sư, Nguyên Tiêu. Học viện thần tích 13 niên cấp thủ tịch sinh, Nguyên Tiêu giơ lên chén rượu ý bảo nói. Xem ngươi cũng không phải thích vòng cong người. Một cái nửa bước truyền kỳ ta không có chế tạo thành con rối năng lực. Cho nên muốn ngươi tận tâm vì ta hiệu lực chỉ có thể là ngươi cam tâm tình nguyện. Không có tiếp tục che giấu hẳn là đã làm tốt tính toán mới đúng, Kim Nô. Kim Hưu Kim, nô lệ nô, quân trang lão giả bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch quả quyết nói. Quá khứ tên ta đã quên mất, cuộc đời này chỉ có 2 cái chí nguyện. Thứ nhất có thể mang theo này đó mất nước đồng bào sống sót. Thứ hai một ngày kia có thể lấy Kim Nô tên này trở thành Kim Hưu ác mộng. Kim Nô. Tên hay, hảo chí hướng, Nguyên Tiêu cười nói. Khoa học kỹ thuật văn minh tát ân đạt nhưng nhi. Tổng dân cư 2.300 triệu. Chiến bại sau còn sót lại dân cư 600 triệu chuyển hóa vì nô lệ bị Kim Hưu buôn bán. Trong đó có vượt qua một nửa không phải không cụ bị trở thành chức nghiệp giả tư chất. Chính là đã lựa chọn trở thành khoa học kỹ thuật văn minh chức nghiệp giả, này 300 triệu nhân. Khẩu, với ta mà nói duy nhất giá trị chính là làm thực nghiệm tài liệu, bọn họ không thể đi ma pháp lộ. Tuyến, khoa học kỹ thuật lộ tuyến lại không thích hợp ta phát triển. Nhiều nhất chỉ là lưu lại thiếu bộ phận tinh anh phát triển một cái khoa học kỹ thuật văn minh khoa. Học kỹ thuật thù, người muốn từ trong tay ta mua tới những người này tánh mạng nhưng không dễ dàng, đặc xá một người. Nô lệ thân phận, cùng đặc xá 600 triệu người cũng không phải là một cái khái niệm mơ siêu nếu Kim Nô không cụ bị. Cái này giá trị, hắn loại này ý tưởng chính là ở tìm đường chết, đồng dạng người này cũng liền nhất định không thể lưu, ta rất rõ ràng này có bao nhiêu khó. Khăn quân trang lão già Kim Nô trầm mặc một lát nói. Ta am hiểu siêu năng lực là số liệu tính toán, này cũng không phải phi thường hiếm thấy siêu năng lực, nhưng là ta đối chính mình chiến trường năng lực chỉ huy phi thường có tự tin. Mất nước một trận chiến ta làm tối cao thống soái chỉ huy hạm đội giết chết Kim Hưu Tam Tôn Thần. Linh, Thành Giao, cho ta giới thiệu một chút ta quân đoàn đi. Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên nói, khoa học kỹ thuật văn minh Tát Ân Đạt Nhưng Nhi. Cũng không phải một cái phi thường cường đại văn minh, nếu không cũng sẽ không đem đại bản doanh an trí ở một cái vị diện bên trong. Nhiều lắm là đã từng huy hoàng quá, nhưng là bị Kim Hưu hủy diệt trước một cái bán thần cấp chiến lực đều không có, có thể lấy loại này. Nội tình giết chết ba cái thần linh, cho dù là yếu nhất thần linh Kim Nô cũng cụ bị cái này giá trị. Dù sao sống lâu xuống dưới 300 triệu nhân khẩu có thể quăng ra ngoài khai phá vị diện, Kim Nô. Bái kiến chủ nhân, Kim Nô đầu tiên là được rồi một cái quân lễ. Sau đó do dự mà muốn hay không quỳ gối đi xuống, không cần lộng những cái đó nghi thức xã giao. Ta yêu cầu chính là ngươi giá trị, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Kim Nô minh bạch, Kim Nô cung kính mà. Nói, chủ nhân Pháp Sư quân đoàn. Này sao sao có 1000 kim loại bỉ mông thuật sĩ cùng 1000 kim loại bỉ mông chiến sĩ. Người trước trải qua mấy năm qua bất kể đại giới bồi dưỡng đã đạt tới thất giai. Người sau bồi dưỡng bất quá 1 năm vừa mới đột phá học đồ giai đoạn, về này chỉ Pháp Sư quân đoàn. Ta có một cái ý tưởng yêu cầu chủ nhân phán đoán có thể hay không thực hiện, nói đến nghe một chút. Nguyên Tiêu rất có hứng thú hỏi, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp, Kim Nô ngẩng đầu cuồng. Nhiệt nói, 1000 lần ý thức gia tốc, hơn nữa bọn họ trong cơ thể thần kinh võng là có thể download ký ức. Chủ nhân còn có thể tinh luyện ra ký ức kết tinh loại đồ vật này. Bọn họ ở tu luyện ma pháp đồng thời còn có thể rất dễ dàng mà nắm giữ khoa học kỹ thuật văn minh. Cao cấp tri thức kim loại bỉ mông lực lượng. Phối hợp cũng đủ tri thức đem sinh ra phi thường khủng bố hiệu quả, bọn họ chỉ cần động niệm gian. Liền có thể thông qua khống chế kim loại kiến tạo ra kim loại pháo đài. Kim loại chiến hạm, kim loại cơ giáp từ khoa học kỹ thuật văn minh chiến tranh binh khí. Thậm chí còn có thể cấp này đó chiến tranh binh khí thêm vào ma pháp uy lực tăng lên, ở chân chính. Trên chiến trường, chỉ cần bọn họ ma lực không có hao hết. Chỉ cần ma lực không có hao hết đồng thời không có bị người bắt lấy chân thân nơi. Bọn họ chính là một con đánh không chết không e ngại bất luận cái gì nguy hiểm quân đội. Bất luận cái gì địch nhân đều sẽ bị cuồn cuộn không ngừng tự mình chữa trị kim loại chiến hạm xé. Thành mảnh nhỏ, Nguyên Tiêu tiếp nhận Kim Nô nói, nguyên lai chủ nhân sớm đã có cái này ý. Tưởng Kim Nô đầy mặt kinh ngạc nói, Nguyên Tiêu không tỏ ý kiến gật gật đầu. Xem ra cái này Kim Nô cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn chính trực. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Một cái đã từng trưởng quản một cái văn minh quân đội thống soái. Sao có thể không hiểu một chút khéo đưa đầy đạo lý đối nhân xử thế Kim Nô đề nghị. Đích xác cùng hắn ý tưởng không mưu mà hợp chỉ là lại không thể hoàn toàn dựa theo hắn nói như vậy. Đi làm, bởi vì như vậy sinh ra Pháp Sư quân đoàn chỉ thích hợp đại quy mô tập đoàn chiến. Mà hắn Pháp Sư quân đoàn còn cần thiết ở quy mô nhỏ cường giả chém giết chung có thể hình thành. Chiến lược ý thức gia tốc 1000 lần. Nguyên Tiêu dùng 1 ngày thời gian cùng Kim Nô định ra Pháp Sư quân đoàn phát triển phương hướng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.